Sau khi xuyên thư mở ra đơn giản hình thức, chương 68, 68 kế hoạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua một hồi lâu đàm phán, Đại Hân và Dục Triều rốt cuộc cũng nói thỏa, điều kiện hòa đàm là Đại Hân phải mở đường giao thương giữa hai nước và cùng Dục Triều giải hòa. Dục Triều cũng hứa hẹn không được xâm phạm ranh giới của Đại Hân mà Dục Triều nhị hoàng tử đã khởi hành, hiện tại đang ở trên đường về nước. Nhìn như hết thảy đều rất hoàn mỹ, nhưng Ngô Ưu luôn cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Nàng biết hướng đi của Nguyên Tác, người Dục Triều vốn là có chút lạc hậu, mà Đại Hân văn thịnh võ suy, Dục Triều chắc chắn khinh thường Đại Hân nhất. Trong mắt người Dục Triều, bá tánh Đại Hân hẳn là không khác gì heo chó, là đối tượng có thể tùy ý chém giết. Lần hòa đàm này kéo dài 2 tháng, kỳ thật trong lòng Hoàng đế cũng nên minh bạch Dục Triều hẳn là không có thành tâm, chỉ là hắn bị khát vọng hai nước ngừng chiến làm cho tâm trí mơ hồ. Cảm giác khẩn trương cứ quấn lấy Ngô Ưu, khiến nàng vô cùng khó thở, không ngừng lo lắng cho tương lai của quốc gia này. Ngô Ưu cũng không có vĩ đại như vậy, nàng không phải vì quốc gia này mà sốt ruột, nàng chỉ ích kỷ vì chính mình thôi. Trong những ngày tháng ở Đại Hân, nàng đã kết bạn với rất nhiều người, Trương Gì, Mạc Tự Ý, Chu Đại Phu, phụ thân còn có A Tử, nàng không thể bỏ lại bất cứ ai cả, người mà nàng trân trọng càng nhiều, quốc gia này càng không thể sụp đổ. Nhưng nếu như Đại Hân thắng trận, bản thân nàng nên làm sao để bảo vệ tốt người nàng để ý đây? Ngô Ưu rất là đau đầu, gần đây cũng ít khi cười, luôn là mặt ủ mày ê, Triệu Thanh Tử đương nhiên có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Nàng đẩy trà đến trước mặt Ngô Ưu trấn an, còn đang suy nghĩ gì vậy? Đừng lo lắng, hết thảy còn có ta. Ngô Ưu nhìn nước trà, ngửi thấy hương thơm của nó, đáng tiếc lòng nàng cũng không vì thế mà yên ổn. Lòng Ngô Ưu có chút mất mát, kỳ thật nàng không muốn mọi chuyện đều ỷ lại vào A Tử, như vậy làm nàng cảm giác chính mình giống như một gánh nặng. Triệu Thanh Tử thấy nàng nhìn chằm chằm vào nước trà, sắc mặt vẫn không tốt, như là có chút bất đắc dĩ. Ở bên nhau lâu như vậy, Triệu Thanh Tử đương nhiên hiểu rõ Ngô Ưu. Nàng biết Ngô Ưu chui vào ngõ cụt, nàng không chút hoang mang mà nhấp một ngụm trà, động tác ưu nhã buông chén trà xuống. Nàng nhẹ giọng mở miệng. A Ưu, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện ngươi vì ta làm cũng không ít hơn ta. Ngươi xem, chân của ta đều sắp tốt, tất cả đều là bởi vì ngươi. Chân của Triệu Thanh Tử hồi phục còn nhanh hơn cả dự đoán của Chu Đại Phu, hiện tại nàng đã có thể đứng lên đi rồi, chỉ là nhất định cần phải có người đỡ, bằng không sẽ thoát lực mà té ngã. Chu Đại Phu cũng thực cảm khái, cái gọi là lâu bệnh thành y, Triệu Thanh Tử nhìn nhiều sách y học như vậy tất nhiên vẫn là có chút hiểu biết, nàng biết làm sao mới có lợi nhất cho mình, huống chi nàng có thể kiềm chế bản thân tốt hơn người khác. Chu Đại Phu thường xuyên cảm khái Triệu Thanh Tử hoàn toàn không giống nữ hài 17 tuổi. Tuy rằng Triệu Thanh Tử nói như vậy, nhưng Ngô Ưu vẫn cảm thấy bản thân thực vô dụng, nàng vẫn muốn làm nhiều việc hơn nữa cho Triệu Thanh Tử. Nhưng nhắc đến chân Triệu Thanh Tử, Ngô Ưu vẫn rất vui vẻ. Ta vốn dĩ cho rằng phải tới tháng sau ngươi mới có thể khôi phục, không ngờ sẽ nhanh như vậy, đúng rồi, ca ca hắn biết không? Triệu Thanh Tử điều chỉnh dáng ngồi làm chính mình càng thoải mái chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết chờ hết thảy kết thúc ta lại nói cho hắn, ta hiện tại không muốn để người khác biết. Hơn nữa, sau khi giải quyết xong chuyện ở Cẩm Châu, nhất định phải phái nhiều nhân thủ bảo hộ ca ca và Mạc Tự Ý mới được. Lời này trong ngoài đều thật cẩn thận, Ngô Ưu thở dài một hơi, không biết ngày tháng như vậy khi nào mới kết thúc, nàng thật sự rất muốn mang A Tử đi du ngoạn nhân gian. Đến nỗi chiến sự mà ngươi nói, ta tin tưởng Trương Nguyên Soái bọn họ nhất định sẽ đánh thắng, mà sau khi thắng ngươi cũng không cần lo lắng, tuy hoàng đế cữu cữu không có nhiều con nối dõi, đến lúc đó ta nâng đỡ tam biểu đệ thượng vị là được. Tam hoàng tử không phải còn nhỏ sao? Ngô Ưu nhìn Triệu Thanh Tử vân đạm phong khinh, trong lòng không ngừng nổi lên sóng to gió lớn, không hổ là đại vai ác, có thể đem chuyện can thiệp triều chính nói ra nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Ngô Ưu tất nhiên là không có lớn mật như thế, nàng quay đầu nhìn, thấy không có ai ở xung quanh liền thấp giọng. A Tử, ngươi chuẩn bị nhiếp chính sao? Triệu Thanh Tử liếc mắt nhìn nàng một cái, trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ. Ta mới không cần đâu, mệt chết, cùng ngươi đi du sơn ngoạn thủy không tốt hơn sao? Cảm giác được Triệu Thanh Tử nói thật, Ngô Ưu lại không khỏi tò mò, nàng tiến sát lại gần, hỏi. Tam hoàng tử còn nhỏ như vậy, dù sao cũng phải có người quản sự, ngươi đã có chú ý, trong mắt Ngô Ưu tràn đầy tò mò, giờ phút này nàng ghé vào trên bàn, hạ thân đứng lên, tay còn chống đầu nhìn Triệu Thanh Tử. Triệu Thanh Tử bị dáng vẻ ngốc nghếch của nàng làm cho mềm lòng, nhịn không được nhéo một chút mặt Ngô Ưu, cười nói. Tất nhiên là có Trương Nguyên Soái, còn không phải là một ứng cử viên rất phù hợp sao? Ngộ Ưu giật mình, lập tức lắc đầu như chống bỏi, vô luận là ở trong trí nhớ của nguyên chủ hay vẫn là Ngộ Ưu tự thân cảm nhận được Trương Văn Kỳ tuyệt đối không phải là người có dã tâm, để nàng làm nhiếp chính vương tuyệt đối không thể. Huống hồ Đại Hân thoạt nhìn khoan dung với nữ tử, nhưng kỳ thật đây cũng chỉ là tương đối, nữ tử có thể tòng quân nhưng muốn vào triều tham chính thì chắc chắn còn khó hơn lên trời. Ngộ Ưu sốt ruột muốn cho Triệu Thanh Tử từ bỏ ý tưởng này. A tử, này không được, ta hiểu rất rõ Trương gì, nàng căn bản không có dã tâm, huống hồ nàng trung quân ái quốc, việc này tuyệt đối không thành. Triệu Thanh Tử nhìn nàng khẩn trương như vậy thì cũng cảm thấy có chút buồn cười. Người gấp cái gì, nàng trung quân ái quốc chỉ là nàng cảm thấy quân vương đáng giá cho nàng trung mà thôi, mà quân vương này thật sự đáng giá sao? Nhìn Triệu Thanh Tử tự tin như vậy, Ngộ Ưu đột nhiên cũng bình tĩnh lại. A tử, có phải ngươi đã phát hiện gì đó hay không? Triệu Thanh Tử thưởng thức chén trà trong tay, tự tin cười. Kìa đương nhiên, A Ưu chỉ cần tin tưởng ta là được rồi. Chỉ là Triệu Thanh Tử ở trong lòng thầm nói một câu, Trương Nguyên soái hẳn là sẽ rất khổ sở, nhưng đây cũng là vì để nàng thấy rõ bộ mặt thật của Hoàng đế. Triệu Thanh Tử chỉ đem chân tướng năm đó hiện ra trước mắt nàng thôi. Ngộ Ưu vừa cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy có chút kích thích, nhưng nếu Trương gì trở thành nhiếp chính vương, nàng cũng không cần lo lắng vận mệnh sau này của phụ thân cùng bản thân nữa. Rốt cuộc phụ thân và Trương gì có nhiều năm giao tình chiến hữu, hơn nữa Trương gì văn thao võ lược, tâm tư lại không có âm u như những người thượng vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường An Hầu Phủ, Trương Văn Lý đứng ở bên ngoài phòng nhìn Trương Văn Kỳ thu thập hành lý, hắn nhịn không được mà ngáp một cái, sau đó lại nói. Kỳ tỷ đây là muốn đến biên cảnh sao? Trương Văn Kỳ cũng không quay đầu lại, nàng vẫn thu thập đồ vật chỉ là không chút để ý mà trả lời. Phải, ở kinh thành đợi cũng đủ lâu rồi, nên đi nhậm chức. Dường như đứng lâu nên có chút không thoải mái, Trương Văn Lý dựa lưng ở trên khung cửa, khoanh hai tay ở trước ngực. Kỳ tỷ thực tích cực, chỉ là hiện giờ hai nước đã hòa bình, chức vị nguyên soái cửa ngươi e là không có bao nhiêu tác dụng. Giọng nói Trương Văn Lý tràn ngập chế giễu cùng vui sướng, khi người gặp họa, muốn người khác không nhận ra cũng khó. Trương Văn Kỳ tất nhiên không phải đồ ngốc, nàng biết tuy nhiều năm trôi qua nhưng đệ đệ vẫn luôn hận nàng. Nàng không thu dọn đồ đạc nữa, vẫn không có quay đầu lại, chỉ là giọng nói vô cùng mỏi mệt. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn hận ta. Ánh mắt Trương Văn Lý lập lòe, hắn vẫn cười nói. Sao có thể chứ, ngàn sai vạn sai đều là ta tự mình sai, kỳ thì cũng không nên suy nghĩ nhiều, là ta tâm thuật bất chính, kết cục hiện giờ đã xem như không tồi. Trương Văn Kỳ biết hắn khẩu thị phi tâm, trong lòng hắn cùng lời ngoài miệng thương phản, nàng tiếp tục thu thập hành lý, giọng nói kiên định. Mặc kệ như thế nào đi nữa ta đều sẽ bảo hộ đất nước này, cho dù đối thủ là ngươi ta cũng sẽ không hề do dự. Lời này nghiêm túc nhưng cũng lại đả thương người như vậy, ánh mắt Trương Văn Lý tối sầm, hắn rốt cuộc không thể duy trì nụ cười giả dối trên mặt được nữa, trào phúng nói. Không biết rốt cuộc kỳ thì ngươi trung thành với cái gì, nếu ngươi trung thành với Hoàng đế ta một chút cũng đều không hiểu được. Trương Văn Kỳ nghe vậy, nàng vừa muốn nói gì đó, Trương Văn Lý đã xen vào nàng, hắn không kiên nhẫn mà nói. Đủ rồi, ngươi không cần lại giải thích, dù sao thương thế của ta cũng đã bình phục, sẽ không ở kinh thành, không cản trở đôi mắt của các ngươi. Nói xong, Trương Văn Lý xoay người rời đi, nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng xa, Trương Văn Kỳ lúc này mới dám để lộ cảm xúc của mình, đôi tay nàng dùng sức nắm chặt mép giường, khớp xương đều có chút trắng bệch. Kỳ thật nàng cũng không có vân đạm phong khinh như vẻ ngoài, lại nói dù sao đi nữa Trương Văn Lý cũng là đệ đệ mà nàng nhìn từ nhỏ đến lớn, hiện giờ hai người lại trở mặt thành thù. Nhưng Trương Văn Kỳ kinh nghiệm xa trường, chứng kiến rất nhiều ly biệt, nàng ngồi xuống hòa hoãn lại, mấy ngày nay thật sự là đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng không biết bá ngộ hài tử kia cùng công chúa hiện giờ sống có tốt không. Trương Văn Kỳ không khỏi cười khổ một tiếng, đều là người thích gây chuyện. Trương Văn Lý một đường rời khỏi Thường An Hầu Phủ đi tới Túy Hồng Lâu, hắn vẫn đi đến căn phòng kia, nhưng hôm nay Lệ Nương đến Cẩm Châu tất nhiên không có người ở bên trong. Trương Văn Lý nghe trong lâu truyền đến tiếng cười, trong lòng cũng không bình tĩnh lại, hắn bưng chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, rượu cay độc nhưng lại không thể che đi sự chua xót trong lòng. Hắn tự giễu, ta rốt cuộc là đang chờ mong cái gì đây? Sau đó hắn bắt đầu một ly lại một ly mà uống, muốn chuốc say chính mình, nhưng cuối cùng bầu rượu đã cạn sạch nhưng Trương Văn Lý cũng vẫn không có say. Trương Văn Lý phân phó người lại mang lên một hồ, lại bắt đầu tiếp tục uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi tửu lượng quá cao cũng không phải là một chuyện tốt, ngay cả việc làm tê liệt bản thân mà cũng không làm được. Lại uống thêm mấy hồ, Trương Văn Lý sắc mặt đỏ bừng, trước mắt tất cả đều mơ hồ, hắn cảm thấy mỹ mãn mà bò ngã ra bàn, mơ màng nói. Rốt cuộc say, trong lúc hoảng hốt Trương Văn Lý giống như lại quay về trước kia, khi đó hắn cùng Trương Văn Kỳ đều còn nhỏ, Trương Văn Kỳ lôi kéo tay hắn xuyên qua đám người. Hao hết trăm cay ngàn đắng, hai người mới rời khỏi đám người, Trương Văn Kỳ chỉ vào một chiếc xe ngựa trong đó, nói. Đó là xe ngựa của Minh Duyệt công chúa, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của Đại Hân. Tiếng nói vừa dứt mảnh xe ngựa đã bị sốc lên, Minh Duyệt công chúa từ trong nhô đầu ra, Trương Văn Lý khi đó còn nhỏ, hắn không hiểu cái gì là chim sa cá lặn cùng bế nguyệt tu hoa, hắn chỉ cảm thấy công chúa thật là xinh đẹp. Hắn nhìn ánh mắt tỉ tỉ phản chiếu ngọn đèn dầu trên những con phố, rực rỡ lấp lánh, hắn nhịn không được lôi kéo bàn tay Trương Văn Kỳ đang nắm tay hắn, nãi thanh nãi khí mà nói. Tỉ tỉ đẹp hơn nàng, Trương Văn Kỳ làm như bị chọc cười, nàng véo khuôn mặt măm mút thịt của đệ đệ, cười nói. Lý đệ ăn nói cũng thật lợi hại, không biết về sau sẽ tai họa bao nhiêu cô nương. Tai họa cô nương là có ý gì, Trương Văn Lý không hiểu ra sao, hắn chớp đôi mắt to tròn, trong mắt tất cả đều là lòng hiếu học. Trương Văn Kỳ lúc này mới ý thức được chính mình nói đến thứ không tốt, nàng dắt tay Trương Văn Lý đi về hướng An Hầu Phủ như thường lệ, vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi còn nhỏ, về sau sẽ biết. Hồi ức luôn ngọt ngào xen lẫn đau khổ, Trương Văn Lý cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, cuối cùng hoàn toàn ngất đi. Cách chương.